29 tháng 10, 94, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đến chùa Hương Tích, đề tài giảng Đức Quan Âm, thính giả chật trong lẫn ngoài, nghe giảng thích thú, vỗ tay nhiệt liệt. Kể cho tất cả quý Phật tử nghe.